Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 29 bị pháo hôi vị hôn thê. Xong, Yến Cơ lại nhìn đến về Tô Bạch Hâm tin tức khi đã qua đi 3 năm. Này 3 năm tới Mỹ Cơ đã trở thành Mỹ Trang hộ gia giới đại lão. Yến Cơ cũng lắc mình biến hóa thành giá trị con người thượng trục tỷ tổng tài, giang thần công ty. Sản phẩm xảy ra vấn đề suýt nữa nháo ra mạng người. Hơn nữa đồng hành người từ giữa đục nước béo cò đem sự tình nháo càng lúc càng lớn. Công ty liền bắt đầu đi lên đường xuống dốc. Giang thần nghĩ tới muốn tuyệt địa trọng sinh. Lại không ai chịu kéo hắn một phen, dần dần. Giang thị từ thành phố A đứng đầu kim tự tháp một chút rớt tới rồi tầng chót nhất. Giang thần vì làm công ty khởi tử hồi sinh, cưới một cái phú hào gia thiên kim. Đối phương mang đến của hồi môn thành công giải cứu Giang gia khủng hoảng kinh tế. Cũng không biết có phải hay không vận khí đều tiêu hết. Giang gia trước sau không có cách nào trở về ngày xưa địa vị. Hoàn toàn yên lặng đi xuống, Âu Dương Hạo ở công ty ra vấn đề tháng thứ hai đã bị Âu Dương phụ đưa. Đi nước ngoài, hắn từng chưa từ bỏ ý định muốn mang theo Tô Bạch Hâm một khối. Lại bị Âu Dương phụ bắt được vừa vặn, ở hắn xem ra Tô Bạch Hâm nữ nhân này chính là sở hữu vấn đề. Ngọn nguồn, cùng nàng nhắc lên quan hệ người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Bị Âu Dương Hạo tra tấn mất đi kiên nhẫn, Âu Dương phụ liền mướn mấy cái bảo tiêu mạnh mẽ đè nặng Âu Dương Hạo đi nước ngoài. Mỗi tháng đúng giờ hối chút tiền qua đi. Chính mình tác cùng Âu mẫu đi nhân công thụ thai sinh cái nhị thai, đã không có Giang thần cùng Âu. Dương Hạo, đã qua quán ngày lành Tô Bạch Hâm lại như thế nào chịu được bần cùng thất vọng sinh hoạt. Nàng đại học không có tốt nghiệp, đã xảy ra loại chuyện này. Học viện ngại nàng mang đến không tốt ảnh hưởng, khuyên lui nàng, không có văn bằng. Tô Bạch Hâm liền cái hảo điểm nhi công tác đều tìm không thấy. Loại này thói quen dựa nam nhân thố ti hoa cuối cùng vẫn là đi trở về tiểu tam con đường, ta đánh. Chết người cái này không biết xấu hổ tiện nhân, người khác lão công liền tốt như vậy dùng sao? Xem ngươi tuổi còn trẻ như thế nào làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Dáng người hơi béo phụ nhân một bên hung tợn chửi ầm lên. Một bên túm trước mắt nữ nhân đầu tóc, nữ nhân diện mạo nhu nhu nhược nhược. Bị như vậy một xả hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, nhu nhược đáng thương bộ dáng thực dễ dàng kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, nhưng là từ phụ nhân. Nói ra nói mọi người biết, nữ nhân này thế nhưng là cái phá hư gia đình người khác tiểu tam. Phi, loại này nữ nhân nhất ghê tởm. Tô Bạch Hâm chịu đựng ra đầu bị xé rách đau đớn. Nhược nhược ra tiếng biện dài, ta không có. Bàn tay đại gương mặt che kín nước mắt, nhìn thật đáng thương, ta phi. Phụ nhân phỉ nhổ, kéo Tô Bạch Hâm tay năm tay mười phiến vài cái bàn tay đi lên. Bởi vì phẫn nộ vặn vẹo mặt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Ngươi không có, lão nương chứng cứ đều có, ngươi còn chết không thừa nhận. Như thế nào, có lá gan làm không có can đảm nói sao? Đại gia hảo hảo nhìn một cái. Như vậy cá nhân mô người dạng nha đầu tịnh làm chút nhận không ra người hoạt động. Phụ nhân từ trong bao móc ra một chồng ảnh chụp ném xuống đất. Ảnh chụp nữ nhân xích lua đang ở làm một ít chừng mực cực đại sự tình, chung quanh quần chúng vừa. Thấy, trên mặt biểu tình đều phá lệ chán ghét, a không cần xem. Đều không cần xem, Tô Bạch Hâm kêu sợ hãi một tiếng, tránh thoát phụ nhân nhào vào trên ảnh chụp. Run run rẩy rẩy đem ảnh chụp nhặt lên, chung quanh truyền đến tầm mắt càng là làm nàng cảm thấy chính mình như là bị lột sạch quần áo bại. Lộ ở trước mặt mọi người giống nhau, loại cảm giác này thật là làm nhân sinh không bằng chết. Tô Bạch Hâm môi đều bắt đầu run rẩy, nàng không rõ trước mắt cái này thô lỗ nữ nhân vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình, nữ nhân này lớn lên lại xấu lại thô lỗ, lão công không thích nàng. Tưởng đổi cái mới mẻ, có sai sao, chính mình quản không được nam nhân, vì cái gì còn phải quái ở trên người nàng, vì cái gì không thể cho người ta xem, người cái này ngàn người kỵ tiểu tao, hóa, phụ nhân bị đẩy một cái lảo đảo. Trong mắt phẫn nộ chi sắc càng thêm nồng đậm chút, nàng hai bước đi đến Tô Bạch Hâm bên người. Một chân đá vào nàng trên bụng, Tô Bạch Hâm kêu thảm thiết một tiếng. Ôm bụng ngã trên mặt đất, một cổ máu tươi từ nàng giữa hai chân chảy ra, đổ máu. Trước gọi điện thoại báo nguy kêu xe cứu thương đi. Vây xem quần chúng thấy thế vội vàng tiến lên kéo ra nổi giận đùng đùng phụ nhân. Luống cuống tay chân báo nguy kêu xe cứu thương. Không bao lâu cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới rồi, Tô Bạch Hâm bị nâng lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện, phụ nhân cũng bị cảnh sát cấp mang đi. Chuyện này còn bị phóng viên đưa tin thượng TV. Nghe nói Tô Bạch Hâm đã mang thai mau 2 tháng. Nàng bản nhân cũng không biết. Yến Cơ mỉm cười tắt đi Weibo. Tô Bạch Hâm đương tiểu tam bị nguyên phối bên đường bắt được. Vây xem ăn dưa quần chúng chụp ảnh chụp phóng thượng Weibo. Dần dần có người nhận ra ảnh chụp bị nắm tóc nữ nhân. Đúng là 3 năm trước đây ở Weibo thượng nháo đến tinh phong huyết vũ. Tiếng tam lừng lấy tiểu tam Tô Bạch Hâm siêu tất cả mọi người suy nghĩ. Này cậu đâu, như thế nào đều không đổi được ăn phân bản năng a. Đế đô hôm nay nghênh đón một hồi việc trọng đại, kỳ thị tập đoàn tổng tài kỳ liên tốt đẹp cơ tổng tài Yến Cơ hôn lễ. Mênh mông cuồn cuộn đón dâu siêu xe đội xem người hâm mộ không thôi, Yến Cơ ăn mặc một thân áo cưới. Kéo Yến phụ cánh tay dẫm lên thảm đỏ đi hướng ăn mặc tây trang kỳ liên. Thời gian làm hắn nhìn qua càng thêm thành thục tuấn giật. Thanh thiển màu hổ phách con ngươi tràn đầy sủng nịch, Yến phụ trên mặt mang theo không tha. Đem Yến Cơ tay đặt ở kỳ liên trên tay. Hắn thở dài, nhìn mắt chính mình nữ nhi. Ngữ khí nghiêm túc đối kỳ liên nói. Ta đem bảo bối nữ nhi giao cho ngươi. Ngày sau ngươi nếu là dám làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Ta chính là đua thượng này mệnh cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Ba, ngài yên tâm ơ siêu, kỳ liên biểu tình trịnh trọng, hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Yến Yến, đem nàng mệnh, xem so với chính mình mệnh đều quan trọng, hảo hảo hảo, Yến phụ liên tục đáp lời. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Đi xuống đi ôm Yến mẫu vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ngươi hẳn là cao hứng điểm, Yến Yến sẽ hạnh phúc hôn lễ nhập khẩu. Một người nhìn có chút suy sút nam nhân đứng ở cửa chậm chạp không có đi đi vào. Hắn nhìn trong giáo đường tươi cười như hoa Yến Cơ, tang thương trong mắt toát ra một chút mờ mịt, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Giang thần hồi tưởng đã từng phát sinh hết thảy. Đột nhiên ý thức được trước kia chính mình quả thực giống như là cái bị mê mất thiểu năng trí tuệ. Cùng Âu Dương Hạo cùng nhau, làm ra nhiều ít ghê tởm sự tình a. Hắn thật sâu nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, xoay người, có chút thê lương chậm rãi rời đi, hắn là không tư cách xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt. 052 thanh âm từ trong đầu truyền đến, Kỳ Liên vẻ mặt thành kính cấp Yến Cơ mang nhẫn. Cúi đầu ở trên tay nàng lạc tiếp theo cái hôn, chậm rãi mở miệng nói, Yến Yến, thỉnh bồi ta bạch đầu giai lão, hảo. Yến Cơ nhìn chằm chằm Kỳ Liên nhìn trong chốc lát. Trên mặt lộ ra một nụ cười, lưu lại đi, Yến Cơ cùng 052 nói, người sau lên tiếng liền không có nói nữa, sau lại Yến Cơ nghe nói Tô Bạch Hâm lại đi lên tiểu tam. Con đường, lần này trực tiếp bị người bát axit ở trên mặt. Hủy dung, giang thần người một nhà cũng biến mất ở thành phố A, bất quá này hết thảy đều đã cùng Yến Cơ không quan hệ, Kỳ Liên làm được hứa hẹn, đối Yến Cơ vẫn luôn thực hảo, Yến Cơ cũng bồi hắn đi xong rồi cả đời, hai người chết ở cùng một ngày. Bọn họ nhi tử dựa theo ý nguyện đưa bọn họ cho cốt quậy với nhau. Bỏ vào mộ địa, chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Thành công mở ra tích phân thương thành công năng, Yến Cơ lại mở to mắt khi đã về tới hệ thống. Không gian nội, chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh, nàng mông sau có chút ảm đạm màu tím cái đuôi quơ quơ. Tích phân thương thành, đúng vậy, 052 giải thích nói. Chỉ có thành công hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mới có thể mở ra cái này công năng. Lúc sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ký chủ đều có thể đạt được tích phân. Tích phân tắc dùng cho ở thương thành đổi ngươi muốn đồ vật cho ta nhìn một cái. Yến Cơ tới hứng thú, giọng nói rơi xuống. Nàng trước mặt đột nhiên sáng lên quầng sáng. Rồi sau đó từng hàng hình ảnh cùng văn tự hiện lên ở trước mắt. Yến Cơ đôi mắt sáng lên. Một đám xem qua đi, y thuật kỹ năng, hacker kỹ năng, chủ nghệ kỹ năng, bồ đề quả, long tủy cốt, yêu man hoa, càn khôn kính, lục huyền cầm, chậu châu báu, thật nhiều thứ tốt a. Yến Cơ xem hai tròng mắt tỏa ánh sáng, phía sau cái đuôi diêu càng vui sướng, nàng bắt lấy chính mình cái đuôi xoa xoa, lại hỏi 052, này đó về sau ta đều có thể mang đi. Đương nhiên có thể, hành, vậy đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ. Yến Cơ ý chí chiến đấu tràn đầy nói, 052 có chút nghi hoặc. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Ta lại không mệt. Yến Cơ bị 052 hỏi sửng sốt. Nàng thật không cảm thấy có cái gì mệt, trừ bỏ trở lên cái thế giới bị ba cái nhược trí ghê tởm đã có chút buồn nôn ở ngoài, 052 trầm mặc. Một lát, ngươi sẽ không tưởng Kỳ Liên sao? Yến Cơ nghe vậy có chút sở khóc sở cười. Nàng buông ra chính mình cái đuôi, cười đối 052 nói. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta đã bồi Kỳ Liên đi xong rồi cả đời. Không có gì tiếc nuối địa phương. Vì cái gì nếu muốn hắn? Hắn chết thời điểm không có không vui. Ta cũng cảm thấy thực vừa lòng. Đại viên mãn kết cục không phải thực hảo sao? Ta là một con sống mấy ngàn năm cửu vĩ hồ. Mục tiêu là phi thăng tiên giới. Lại như thế nào sẽ bị này đó cấp vướng? Thật không dám giấu giếm, ta đã từng cảm thấy tu luyện bực bội khi cũng trộm chạy tới qua nhân gian. Cảm thụ quá cùng tú tài, thế gia công tử, uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, nho nhã văn thần, vạn người phía trên thế gian hoàng đế ở bên nhau cảm giác vui buồn tan hợp thấy được nhiều. Cảm khái một phen liền xốc qua đi, không đáng ta quyến luyến không quên, 052 bị Yến Cơ nói á khẩu không trả lời được. Nó cái này ký chủ thật đúng là cùng đã từng gặp qua mặt khác ký chủ không giống nhau. Quả thực là thanh tuyền đất đá trôi. Cha nữ chung chiến đấu cơ, nếu là Yến Cơ biết 052 nói chính mình là cha nữ nhất định sẽ cảm thấy có. Chút ủy khuất, nàng đối đãi mỗi người đều thực nghiêm túc, như thế nào chính là cha nữ. Người cùng yêu bản thân liền không giống nhau, sao lại có thể dùng thế gian tiêu chuẩn tới cân nhắc nàng. Thấy 052 vẫn luôn không hé răng, Yến Cơ nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một trận quen thuộc choáng váng cảm truyền đến, sau thế giới. Chúc ngươi vận may, hết chương.